Kim Cương Khế Ước, chương 211, Ngực Yêu, Lửa Tình Yêu, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, băng nguyệt beta, n, p, lời này quả thật không sai, nếu không phải là đang đi du lịch, hai người sao có thể tự do tự tại thế này, còn nếu đang ở nhà, thì phải bận rộn chúc Tết cả gia tộc, rồi khách hàng lui tới, ngày đêm cứ như con quay xoay chuyển không ngừng, thời gian ở bên đối phương. Ở bên người nhà phải nói là càng lúc càng ít. Cô không thể không bội phục người đàn ông này, không chỉ hoàn mỹ trong công việc, ngay cả khi thu xếp chuyện nhà, cũng hoàn mỹ 100%. Mạc Thiên Trần rút tay ra khỏi tay anh, em muốn thay quần áo, tối nay có tiết mục gì? Đi ăn ở nhà hàng dân dĩ thực Vi Thiên, ăn tối xong lại có tiết mục khác. Cúc Như Khanh lại thần thần bí bí, làm cô không khỏi đoán giả đoán non. Lại thừa nước đục thả câu. Cô đi thay đồ, thấy trên người đầy dấu vết nông nông sâu sâu, nhìn giống như ngọn lửa từng hồi thiêu đốt. Hai người ôm nhau ra khỏi phòng ngủ, Cúc Cẩm Du và Cúc Hoài Cần đang ngồi trên sofa đại chiến, khắp phòng đều là đồ chơi, trong phòng hỗn độn hết cả. Mạc Thiên Trần nhìn về phía Cúc Như Khanh, bọn trẻ chơi đến như thế, cô lại không biết gì. Chứng tỏ anh có mị lực, anh lại khẳng định, đầu năm mồng một có nhiều mị lực thật đó, lại là lúc đang ở trên giường. Mạc Thiên Trần không nhịn được trợn mắt nhìn anh, người đàn ông này còn dám tuyên bố lớn lối như thế. Mẹ, năm mới vui vẻ. Cúc Cẩm Du chạy tới. Mạc Thiên Trần cúi thấp người, hôn gò má cậu bé. Cẩm Du, năm mới vui vẻ. Vừa may trước khi đi du lịch cô có chuẩn bị bao lì xì, bây giờ có thể lấy ra lì xì cho bọn trẻ. Mẹ thiên vị, của con đâu? Cúc Hoài Cần mím miệng nhỏ. Cúc Cẩm Du vui vẻ giơ lên bao tiền lì xì của cậu. Bao lì xì của cậu hồi sáng ba cho rồi, tôi còn chưa nói ba thiên vị. Đó là dĩ nhiên, chú Cúc tốt nhất với tôi mà. Cúc Hoài Cần dương dương đắc ý, Mạc Thiên Trần thấy hai đứa cãi vã, lại thấy Cúc Hoài Cần đối với Cúc Như Khanh càng lúc càng khó rời. Lần giã ngoại trước, còn có ý kiến này nọ, nhưng bây giờ đã thành người tốt nhất với nó. Cúc Cẩm Du cố ý trêu chọc cái tính dương dương tự đắc của Cúc Hoài Cần. Cậu trở lại hôn lên gò má Mạc Thiên Trần, khoe khoang. Mẹ đối với tôi tốt nhất. Hừ, Cúc Hoài Cần ôm chân dài của Cúc Như Khanh. Cúc Như Khanh ôm tiểu công chúa lên. Cô lập tức ôm cổ Cúc Như Khanh. Cậu xem, bà đối với tôi rất tốt. Cúc Như Khanh không phản ứng gì với cách xưng hô đó. Mạc Thiên Trần lại ngẩn ra. Lúc này Cúc Cẩm Du phồng má lên. Này này, sao cậu có thể gọi ba tôi là ba chứ? Cúc Hoài Cần đâm lao phải theo lao, cô viện lý do. Cậu có thể gọi mẹ tôi là mẹ, sao tôi không được gọi ba cậu là ba? Tôi muốn gọi đó thì sao? Ba ba ba. Cúc Như Khanh cười mà không nói, để mặc cho bọn trẻ náo loạn. Mạc Thiên Trần hoài nghi nhìn anh, sau đó lại nhìn về Cúc Cẩm Du đang dựa vào ngực mình cô quá đa nghi rồi. Cúc Như Khanh thật lòng với cô như vậy. Sao cô có thể nghi ngờ anh? Lúc này, Cúc Hoài Cần bắt đầu cáu kỉnh, từ trong ngực Cúc Như Khanh chạy đến, lôi kéo tay Mạc Thiên Trần. Mẹ, Cẩm Du bắt nạt con, chúng ta không chơi với cậu ta nữa, đi thôi. Hả, Mạc Thiên Trần bắt đầu đau đầu, vừa rồi còn tình hình còn tốt mà, sao đột nhiên lại thay đổi như vậy? Mặc dù cô ngày ngày nhớ thương con gái, nhưng chưa từng có kinh nghiệm nuôi dưỡng thực tế, bây giờ không khỏi bắt đầu khó xử. Bảo bảo, đừng giận mà, Cẩm Du đùa con thôi. Con xem, mẹ có chuẩn bị lì xì cho con này, chúc bảo bảo khỏe mạnh chóng lớn. Mẹ mang lì xì ra sớm có phải tốt rồi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải con phải diễn trò mới bằng lòng cho con. Cúc Hoài Cần lập tức nở nụ cười, buông tay cô ra, sau đó lại chạy về phía Cúc Cẩm Du khoe khoang. Mạc Thiên Trần không biết nên làm sao. Cúc Như Khanh đưa tay đỡ cô dậy. Sao vậy, em thấy Hoài Cần cũng có chút giống cha nó, có chút khó hiểu. Mạc Thiên Trần than nhẹ, cô thật cũng không thể hiểu thấu được con bé. Cúc Như Khanh sắc mặt trầm xuống, ở bên cạnh anh mà dám nghĩ đến người đàn ông khác. Em, Mạc Thiên Trần không khỏi cười khổ, em chỉ tùy tiện nghĩ ngợi vài chuyện thôi, sao anh? Không được, anh ngưng mắt nhìn cô, hôn anh một cái đền cho anh đi. Mạc Thiên Trần nhìn anh, sau đó nhón chân hôn lên khóe môi anh một cái, rồi làm nũng. Em đói rồi, phải rồi, hôm qua bận suốt cả tối, hôm nay lại chưa ăn sáng, mau đến đây ăn tối. Cúc Như Khanh ôm cô đi về phía bàn ăn. Hai đứa bé cũng đến bàn ăn. Cúc cầm Du đến chỗ bên cạnh Mạc Thiên Trần ngồi xuống. Mẹ, nếu mẹ không hiểu được Hoài cần nghĩ gì, con giúp mẹ giải đáp. Nó chính là không cam lòng rời khỏi đây. Không đấu lại con nên uy hiếp con đó thôi. Mạc Thiên Trần đang ăn canh, liền bị sặc. Cúc Như Khanh vội vàng đưa tay vỗ vỗ lưng cô. Biết em đói rồi, ăn chậm thôi. Sao không nhìn lại là ai hại cô đói đến nỗi ngực muốn dán vào lưng rồi, còn ở đây giả vờ đóng vai người tốt. Mạc Thiên Trần mắt trợn trắng, sau đó gọi Cúc Hoài Cần đến ăn cơm. Cúc Hoài Cần mang bộ mặt phớt tỉnh đến ngồi vào bàn, uống canh, sau đó chỉ vào đĩa rau chân vịt, vừa lúc Cúc Cầm Du đang gặp một ít bỏ vào miệng, cô chậm rãi nói. Phía trên rau chân vịt có côn trùng kìa, què, Cúc Cầm Du lập tức nôn mửa, chạy nhanh như khói đi rửa mặt. Con đó, Mạc Thiên Trần bất đắc dĩ nhìn chằm chằm Cúc Hoài Cần. Cúc Hoài Cần đang gắp rau chân vịt ăn say sưa ngon lành, ván này, cuối cùng cũng thắng rồi. Mạc Thiên Trần vội vàng chạy đến bồn rửa mặt. Cầm Du, con sao vậy? Con khó chịu không? Cúc Cầm Du khó chịu cố gắng nôn ra. Mẹ đừng tới đây. Mạc Thiên Trần lập tức bưng một ly nước ấm đến cho cậu súc miệng. Cầm Du, rau dưa đôi khi có côn trùng là chuyện bình thường, mang đi rửa sạch là được rồi, đừng lo quá như vậy. Mẹ, con biết rõ là Hoài Cần cố ý trêu con, nhưng có một lần bạn đồng tâm nguyện ăn phải đồ ăn có côn trùng, sau đó phải nhập viện. Cúc Cầm Du súc miệng xong, bình tĩnh lại, mới lên tiếng. Mạc Thiên Trần an ủi cậu, do đồ ăn chế biến không đảm bảo vệ sinh, bạn đồng tâm nguyện mới bị như thế, còn tất cả đồ ăn hôm nay, mẹ đảm bảo không có côn trùng, nếu có, Hoài Cần đã không ăn rau chân vịt rồi. Đó là đương nhiên, con muốn rau chân vịt, con muốn trở thành thủy thủ dũng mãnh. Không biết từ lúc nào, Cúc Hoài Cần đã đứng ngoài cửa, tiếng cười truyền vào. Con không lo ăn, lại ra đây làm gì? Mạc Thiên Trần đau đầu nhức óc, Cúc Hoài Cần vui vẻ nâng ngón tay út lên. Đương nhiên là con đến xem bộ dạng Cầm Du lúc bại trận rồi, rất thú vị nha. Hừ, ai bảo lúc nào cũng đùa giỡn con. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, tiểu nhân cũng như nữ nhân đều là một. Lời nói của ông nội quả nhiên không sai mà. Cúc Cầm Du cảm thán, Mạc Thiên Trần vội vàng đưa tay chặn ở giữa, ý bảo hai đứa ngưng chiến. Bảo bối, mẹ đói rồi, chúng ta về bàn ăn đi. Mẹ, con no rồi. Cúc Hoài Cần tuyên bố, mẹ, con cũng không ăn được nữa đâu. Cúc Cầm Du cũng không chịu ăn nữa. Các con, Mạc Thiên Trần lời nói chưa dứt, đã bị một đôi bàn tay ôm chặt. Cách chương.